Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 536, thu hoạch ngoài ý muốn, ba miếng thần tiễn. Khóc chuyện audio.com. Chẳng lẽ nói, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu. Văng ra một cái to gan ý niệm trong đầu. Tiểu chị yêu là học theo. Đang dùng cấm chế lực. Rèn nhục thể của mình. Diệp Lăng Nguyệt phỏng đoán rất nhanh thì đạt được nghiệm chứng. Tiểu chị yêu dựa vào huyết nhục chi khu. Không có chút nào lùi bước, lần lượt đất nghênh hướng quang phủ cầu công kích, ban đầu, khiến tiểu chị yêu ra chóc thịt bong, đau thấu tim gan, thế nhưng theo bị công kích số lần tăng nhanh, cấm chế lực, một chút rót vào đến tiểu chị yêu trong cơ thể, huyết nhục, xương cốt cùng trong lông tóc, hư hại da thịt chóc mờ, tiểu chị yêu bên ngoài thân, cấp tốc sinh trưởng thành một tầng tân sinh da thịt. Da kia hình thái, rất là cổ quái, như quy giáp giống nhau, thật dày một tầng, hồng ánh trong suốt, nhìn qua rất là hoa lệ, cấm chế lực, càng ngày càng yếu, cái kia quang phủ cầu chỉ có thể là hồi quang phản chiếu tựa như, thỉnh thoảng mới có thể bộc phát ra một đạo cấm chế lực, đánh vào tiểu chị yêu trên người lúc, không đến nơi đến chốn, hãy cùng mũi cắn tựa như, hơn nửa canh giờ đi qua. Tiểu chị yêu dĩ nhiên tại hoàn toàn độc lập dưới tình huống. Cùng cái kia quang phủ cầu tiêu hao. Đến cuối cùng, tiểu chị yêu cũng ý thức được, cái kia quang phủ cầu đã không có bao nhiêu cấm chế lực. Nó chợt nhào lên mà lên, một chảo nắm cái kia quang phủ cầu, rơi xuống đất, bộp một tiếng, giống như đập con ruồi tựa như, một chưởng hạ xuống, đáng thương cái kia quang phủ cầu, lên tiếng trả lời nứt ra. Bên trong rơi ra ba miếng tiễn đến, chứng kiến tiễn lúc, Diệp Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này một cái quang phủ cầu bên trong, dĩ nhiên phòng ấn nghệ thần phá hư cung ba miếng tiễn. Bất quá, để cho Diệp Lăng Nguyệt cao hứng vẫn là tiểu chị yêu trên người phát sinh biến hóa. Tiểu gia hỏa mới vừa biểu hiện, không thể nghi ngờ là khiến người ta kinh diễm, hơn nữa càng đáng tiếc chính là... Nhục thể của nó dường như được cường hóa, mọi người xem tiểu chị yêu ánh mắt của, hãy cùng tựa như nhìn quái vật, nó, cư nhiên hấp thu quang phủ cầu chủ năng lượng, thuận lợi hoàn thành nhân vật phía sau, tiểu chị yêu còn có mấy phần chưa thỏa mãn, giơ lên đầu, nhìn một chút trên bầu trời còn sót lại ba quang phủ cầu. Khái khái, Tòng Luật thực sự nhịn không được, ho khan vài tiếng. Ngụ ý là muốn nói cho Diệp Lăng Nguyệt, ba người kia quang phủ cầu, là bọn hắn, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, đi ra phía trước, biểu dương tính chất đất vỗ vỗ tiểu chị yêu đầu, biểu hiện không tệ, sau khi ra ngoài, 100 con đùi gà nướng khi thưởng cho, chi nha, cầu biểu dương, cầu ôm một cái, tiểu chị yêu được kêu là một cái mừng đến chảy nước mắt a, kim đồng cấp tốc thu lại. Giống như ngâm nước vậy, phát thông một tiếng, lại biến trở về nguyên lai đầu kia nhỏ bé đáng yêu cầu dáng dấp. Ngậm ba cái tiễn, đưa đến Diệp Lăng Nguyệt trong tay, vẫn không quên tiến vào từ gia lão đại trong lòng. Một trận làm nũng, Diệp Lăng Nguyệt dừng ở trong tay ba cái tiễn, thân mũi tên đỏ như máu, mặt trên chảy xuôi một cổ hung ác khí tức, những thứ khác ba phe thế lực, nhất là Trần Mẫn Chi. Nhìn Diệp Lăng Nguyệt trong tay tiễn, trong mắt khác thường quang chợt lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cười khổ, tiểu chị yêu lúc này đây vượt xa người thường phát huy. Cứ nhiên đem nghệ thần phá hư cung thần tiễn đoạt lấy. Nàng trước sớm liền lưu ý quá, nghệ thần phá hư cung chỉ có cung không có tiễn, trong lòng cũng hoài nghi tới, tiễn khả năng bị phong ấn ở quang phủ cầu chung, chỉ là không ngờ tới. Cuối cùng lại rơi vào trong tay chính mình. Hảo mã còn cần hảo yên phối. Nghệ thần phá hư cung như vậy thiên giai thần binh. Chỉ có hợp với nghệ thần phá hư tiễn. Mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Lúc này cung cấm chế còn không có đánh vỡ. Một ngày cấm chế bị triệt để đánh vỡ. Còn lại mấy phe thế lực. Nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Chúc mừng Diệp cô nương. Tòng Luật vẫn tính là rộng lượng. Tiến lên chúc mừng Diệp Lăng Nguyệt, vẫn không quên nhìn hơn vài lần tiểu chị yêu. Tiểu chị yêu cũng rất là ngạo kiều đất trở về nhân ra một cái liếc mắt. tiếp tục ghé vào Diệp Lăng Nguyệt trong lòng giả chết. Chỉ còn ba quang phù cầu. Xem ra tiếp đó, còn phải xem từ huynh cùng tại hạ. Trần Mẫn Chi ha hả cười hai tiếng. Cùng Tòng Luật nhìn nhau một cái. Vô luận là Tòng Luật, vẫn là Trần Mẫn Chi. Trước sớm đều là cố ý bất thượng tràng. Bọn họ đều hiểu, bắn cửu dương kỳ thực chỉ là một bắt đầu. Chân chính đọ sức, còn ở phía cuối. Một ngày chín quang phủ cầu bị phá vỡ, nghệ thần phá hư cung cấm chế một ra, duy trì hơn nửa tháng sự hòa thuận sống chung biểu hiện giả dối nhất định sẽ bị phá vỡ. Nguyên bản, Tòng Luật cùng Trần Mẫn Chi đều dự định, tại thời khắc mấu chốt, lập tức xuất thủ, nhưng ai biết, nghệ thần phá hư tiễn biết trời xui đất khiến đất rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Cứ như vậy, coi như là cướp được cung. Không có tiễn cũng là uổng công. Hai người đều như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt như thế nào lại không rõ ý của hai người. Nàng khô khốc cười hai tiếng. Rút ra hai cây tiễn. Một tả một hữu. Đưa cho Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật. Còn lại chỉ có ba quang phù cầu. Lấy hai vị khả năng của. Nói vậy cuối cùng thu được nghệ thần phá hư cung. Nhất định là hai người các ngươi trong một người. Thật không dám đấu giếm, ta lúc này đây tiến nhập tinh túc động, chính là vì nghệ thần phá hư cung mà đến, có phải hay không đến linh khí là thứ nhì. Mục đích của ta, từ khi nào là cứu vớt Tây Hạ bình nguyên dân chúng cùng quân đội. Nếu như hai vị nguyện ý đáp lại ta, đạt được nghệ thần phá hư cung phía sau, có thể ta mượn dùng một chút, bình định Tây Hạ bình nguyên tình hình tai nạn. Tại hạ rất nguyện ý, đem cái này hai quả tiễn đưa cho hai vị. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời. Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đều là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt sẽ đem tới tay nghệ thần phá hư tiễn đưa cho hai người. Có thể chợt, Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đều hiểu Diệp Lăng Nguyệt dụng ý. Trong lòng hai người cùng nói. Cái này Diệp Lăng Nguyệt nhưng thật ra rất thông minh. Biết rõ địch cường ta yếu. Ở phía sau, lấy lui làm tiến, nhìn như là tống xuất tiễn, kỳ thực cũng nhất tiễn song điêu, vừa lôi kéo người tâm, lại có thể miễn trừ đến lúc đó bị đuổi giết vận rồi. Đa tạ Diệp cô nương, Bắc Thanh cùng Đại Hạ vốn là nước bạn, nếu như từ nào đó may mắn được đến nghệ thần phá hư cung, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, trợ giúp Đại Hạ bình định Tây Hạ chi loạn. Tòng Luật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, tiếp nhận Diệp Lăng Nguyệt tiễn, Mẫn Chi cũng là như vậy, như thực chất có thể được cung, nhất định sẽ không quên Diệp cô nương tặng tiễn tình nghĩa. Trần Mẫn Chi cũng là cười nhạt một tiếng, đưa qua mặt khác một cây tiễn, ba cái tiễn, lập tức đi hai cây. Diệp Lăng Nguyệt không có cảm thấy tiếc nuối, phản lại cảm thấy ung dung rất nhiều, duy chỉ có Đại Hạ đoàn đại biểu nhất phương. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống thấy Diệp Lăng Nguyệt qua tay sẽ đưa ra hai quả tiễn. Lại duy chỉ có không đem một quả cuối cùng tiễn giao ra đây. Sắc mặt rất là xấu xí. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi là đại hạ người. Lại đem tiễn đưa cho Bắc Thanh người. Ngươi sẽ không sợ trở lại đại hạ phía sau. Hạ đế trị tội ngươi. Hồng Minh Nguyệt tức giận. A hát, thật đúng là buồn cười. Các ngươi đang gầy dựng đại hạ đoàn đại biểu thời điểm. Không phải thứ nhất cái liền đem ta cho bài trừ à, lúc này nhưng thật ra nhớ lại ta tới. Tiễn là của ta, dùng như thế nào, đưa cho người nào, đều là của ta sự tình, cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ quốc gia nào không quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Hồng Minh Nguyệt đám người. Cách chương.